Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 729, thần bí sinh mệnh. An Lâm hung hăng chừng Đông Quách liếc mắt. Nói thế nào ni? Đông Quách nói chuyện như vậy, chẳng phải là nói tiểu hoàng tên này lấy không được khá? Ta cảm thấy cho hắn nói đúng. Bạch Lăng Mục vô biểu tình đạo, ta cũng hiểu được hắn nói có lý. Uông, Đại Bạch giơ chân chó tán thành nói, không phải từng cái nhan sắc hệ tên đều giống như Đại Bạch đơn giản như vậy, thêm phú có khí chất. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm. An Lâm cảm giác mình chịu đến tập thể khách sáo. Hắn đem trứng phượng hoàng để vào Bạch Hồ Thần trong dương, một lần nữa đeo ở sau lưng. An Lâm một lần nữa nằm huyết hồn ngọc trong quán, bắt đầu vận chuyển thanh mộc trường sinh công pháp, không ngừng tiêu hóa tiên đan tinh túy, khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Bạch Lăng cũng tiếp tục thử tranh đoạt sở nghiên cứu quyền khống chế. Tuy là không có cái gì hy vọng, nhưng là vẫn phải cố gắng một cái. Một phần vạn đụng vào vận cứt chó ni. Ân, tuy là loại này bằng thực lực sự tình, là không thế nào chú ý vận khí. Hắc Linh Xà coi như thả quyền bính, với cái thế giới này thẩm thấu cũng là thâm căn cố đế a. Bạch Lăng trong lòng có chút khổ sáp, nhưng không thể làm gì. Nàng yên lặng đưa mắt nhìn sang cách đó không xa, nhưng đang nhắm mắt vận công nam tử, trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, như gió xuân thông thường nắng, không giải thích được đã đem lợi thế đặt ở An Lâm trên người. Thì ra lý trí nàng cũng sẽ làm ra chuyện điên rồ a. Bất quá, trong lòng nàng vẫn như cũ có nào đó không nói ra được chờ mong. Có lẽ là bởi vì An Lâm cùng Tử Tinh cái loại này kỳ diệu duyên phận. Có lẽ là bởi vì An Lâm đang đối mặt cao tới cùng Ma Anh lúc không có tuyển trạch chạy trốn. Ngược lại, nàng quyết định đánh cuộc một lần. Ở tĩnh mật bên trong không gian, thời gian đang chậm rãi trôi đi. Bên ngoài, sớm đã gió nổi mây phun. To lớn thanh đồng ngoài cửa, Phi Anh Tiên Tử, Đoạn Hồn Tử, cùng với mới đến không bao lâu Bạch Bằng Tử, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không gian phiêu đãng một loại ngưng trọng, khẩn trương, mà vừa đành chịu bầu không khí, bọn họ không còn cách nào tiến nhập thanh đồng cửa nội bộ. Ngay cả không gian đều ngăn cách, không còn cách nào tiến hành không gian vượt qua, cho nên đều ở ngoài cửa ngây ngốc đứng. Đoạn Hồn Tử sử dụng u hồn muốn từ dưới đất, từ nham thạch sườn xâm lấn nội bộ. Kết quả phát hiện cái quái gì vậy? Trừ cái này cửa, chính là bị một loại đặc thù kim loại bao vây, giống như một cái to lớn hộp, không có bất kỳ khe hở, hoàn toàn chính là một cái khó có thể công phá tường đồng vách sắt. Bọn họ còn có thể làm sao? Không thể làm gì khác hơn là thủ chu đãi thỏ a. Kim loại cắt đứt không gian, An Lâm từ trong cửa đi vào, Tổng Yếu từ trong cửa ra đi, cũng không thể cả đời đều ở bên trong a. Trứng phượng hoàng mê hoặc thực sự quá lớn, cho nên cho dù là loại tình huống này, ba vị phản hư đại năng như trước không muốn ly khai. Xem ra phương diện này chính là cái thế giới này đất nòng cốt rồi. Thật để cho người ước ao ni, cũng không biết An Lâm tiểu ca có thể ở bên trong thu được dạng gì cơ duyên. Đỏ tươi Sakura khuôn mặt đẹp đẽ có thần sắc hâm mộ. Đôi mắt đẹp lưu chuyển gian, lại đang lặng lẽ cảnh giác bên cạnh hai người. Hắn thu được cơ duyên gì cũng không đáng kể, ta chỉ muốn trứng của hắn là được. Bạch Bằng Tử nhàn nhạt mở miệng nói, kiệt kiệt. Chỉ bằng ngươi cái này phế chim cũng muốn lợi dụng trứng phượng hoàng. Bay về phía đầu cành thay đổi phượng hoàng. Không khỏi quá không biết lượng sức một điểm. Trứng phượng hoàng là thuộc về tuyệt mệnh tông. Ta gần nhất cảm ngộ tử thần mỉm cười. Hiện tại khí vận đang lên rừng rực rất. Đoạn Hồn Tử ha ha cười nói. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái hoạt kê cho Bạch Bằng Tử xem. Bạch Bằng Tử hai mắt đông lại một cái, bầu không khí trong nháy mắt xuống tới băng điểm, sát ý cuộn sạch, Phi Anh Tiên Tử yên lặng lui về phía sau mấy bước. Hanh, nếu không phải là ta muốn tiết kiệm lực lượng đối phó An Lâm, ngươi đã không cười được. Bạch Bằng Tử lạnh lùng nói rằng, An Lâm vừa xuất hiện, chính là bọn họ xuất thủ thời khắc, điểm ấy là sẽ không thay đổi. Ba gã phản hư đại năng đều phân ra nặng nhẹ, không phải lại ở chỗ này đại đánh một trận, bị người khác lượm tiện nghi. Bốn người bang biến thành ba người bang, xương vực không có đi tìm An Lâm, cho dù trước cảm ứng được cực mạnh năng lượng va chạm, hắn vẫn không có đi cái kia chiến đấu bùng nổ địa phương. Tí tách, màu xanh biếc chất lỏng nóng rực từ đỉnh kim loại đau quặn bụng dưới. Tích rơi xuống mặt đất, lại quán xuyên tầng nham thạch, trên mặt đất để lại một cái đen nhánh cái động khẩu. Xương vực không nhịp tim càng lúc càng nhanh, cái loại này rung động cảm giác, trong sự sợ hãi mang theo nào đó cảm giác hưng phấn. Thật sự là quá kích thích rồi. Hắn xuyên qua quanh co khúc khuỷu thông đạo, đạt tới một cái trống trải lại nóng cháy khó nhịn địa phương. Nơi đây tất cả tầng nham thạch đều tựa như dịch thể vậy chảy xuôi. Chất lỏng màu vàng óng sôi trào, xa xa có lục quang chói mắt, là nơi này. Xương khu vực hai mắt sáng ngời, không đằng vân đi, bay về phía lục quang, phạm vi nhìn càng ngày càng trống trải. Nơi đây dường như chính là thần sơn trung tâm năng lượng. Năng lượng cuồng bạo tại không gian cuộn sạch, hơi thở cực kỳ khủng bố ép tới khiến người ta hô hấp đều có chút trắc trở. Lục quang càng lúc càng lớn, xương vực không rốt cục cũng nhìn thấy từ nơi sâu xa. Hấp dẫn hắn tới trước lục quang chân diện mục, lúc này không khỏi ngược lại hút rồi một hớp lớn nhiệt khí. Vừa mắt chỗ là một cái cao tới ngàn trượng quái vật lớn. Nó có ba cái lớn vô cùng đầu người, theo thứ tự là đầu người, phượng thủ, long thủ, còn có sáu cái kỳ dị cánh tay. Trong đó lưỡng cánh tay cầm kiếm, hai cái cánh tay màu đỏ phúc mãn lông vũ, lưỡng cánh tay bị vảy màu tím bao trùm, móng tay như loan đao mở rộng, phong mang khiếp người. Một đôi bạch cốt cánh khổng lồ ở sau người, hiện lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy, hai cái màu trắng chân có hắc lôi quấn quanh, kinh khủng uy năng tựa hồ có thể văng tung tóe trên không. Ánh sáng màu xanh bao phủ cái quái vật này thân thể, không giống như là vì đó tráng thế, ngược lại như là áp chế đầu này vật khổng lồ lực lượng thông thường. Xương vực không hô hấp có chút gấp thúc. Đầu một đoàn loạn ma, vì sao, hắn tại sao lại muốn tới nơi đây? Hắn là chịu đến trong minh minh nào đó chỉ dẫn tới chỗ này. Thế nhưng, đây thật là cơ duyên sao? Trước mặt con vật khổng lồ này, với hắn mà nói có chỗ lợi gì? Xương vực không lúc này vô cùng khẩn trương, nhìn cách đó không xa quái vật lớn. Hắn mặt lộ vẻ lưỡng lự, không biết nên tiếp tục đi tới. Vẫn là ly khai, cảm thụ sinh mạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Đây tựa hồ là một đầu vật sống, chỉ bất quá dường như đang ở hôn mê kỳ, hoặc là bị lực lượng nào đó phong ấn. Mạnh mẽ như vậy sinh mạng thể, hắn khí quan hẳn rất đáng giá a. Xương vực không hai mắt chậm rãi trở nên nóng cháy. Chẳng biết tại sao, dục vọng bắt đầu chiếm lĩnh thân thể của hắn. Đặc biệt ngực cái kia màu vàng hình cầu, nếu như chế thành vũ khí chiến đấu, chí ít cũng là cao giai tiên khí đẳng cấp. Hắn lầm bầm lầu bầu, thân thể kìm lòng không đặng hướng quái vật kia bay đi. Muốn, thật là nhớ muốn, dục vọng dần dần tăng vọt, phảng phất mất đi lý trí thông thường. Ầm ầm, xương vực không đụng vào cái kia màu xanh biếc lỗ ống kính trên. Đầu truyền đến một tiếng ông hưởng, giờ khắc này, hắn khôi phục thanh minh, nhìn gần trong gang tấc ba cái vĩ đại đầu người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc này, cho dù là ngu xuẩn, cũng biết chuyện này có quỷ dị, trốn, phải trốn. Hắn không chút do dự xé rách không gian, liền muốn chạy trốn. Răng rác, không gian bị phong cấm rồi. Khủng bố đến đủ để nghiền nát thiên địa vạn vật, lực lượng bắt đầu khuếch tán. Xương vực không, toàn thân không ngừng được địa run rẩy, thân thể lại bị cố định ở phía xa, không còn cách nào nhúc nhích. Ba cái vĩ đại đầu người trong đầu người đột nhiên mở ra đỏ thắm hai mắt, nhếch miệng nở nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,